Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3561, chương 3562, đẹp như hỏa. Vẽ, ầm ầm, chấm ngoặc kép, hai cái cực lớn long chảo, không hề ngoài ý muốn va chạm lại với nhau. Trong một sát na, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, vang vọng chư thiên, tùy theo mà đến. Thì là một cổ cuồng bạo khí lãng, mang tất cả tứ phương, hai đại cao thủ công kích, tuy nhiên đều là thăm dò, nhưng là tuyệt đối đáng sợ phi thường, chỉ sợ mà ngay cả cửu trọng thiên đế, lúc này nếu là đưa thân vào cơn bão táp này trung ương, cũng muốn tại đã bị lớn lao ảnh hưởng, người bị thương nặng đều là rất có thể chuyện đã xảy ra. Thiên đế có sự phân chia mạnh yếu. Cửu trọng thiên đế đồng dạng có cao thấp có khác, mặc dù là ở vào đồng nhất cảnh giới, cũng sẽ có cường có yếu. Thủy tổ long thần cùng ma long thiên đế, đều là cửu trọng thiên đế bên trong đích chí cường giả. Không tầm thường người có khả năng so, lúc này, ma long thiên đế hiển nhiên cũng là lo lắng, vừa mới một kích dự âm ảnh hưởng còn lại. Sẽ đối với tộc nhân của mình tạo thành ảnh hưởng, nhanh chóng huy động hai tay, bố trí xuống từng đạo cấm chế, càng là mở tầng tầng lớp lớp không gian, tướng cái kia dự âm ảnh hưởng còn lại cho đánh sơ xác, cho đưa vào mặt khác không gian, mà ở cái kia thương khung phía trên, cũng có một đôi bàn tay lớn, đang không ngừng huy động, tại làm lấy giống nhau sự tình, thủy tổ long thần. Hiển nhiên là không muốn một trận chiến này tạo thành quá nhiều phá hư. Bởi vậy mặc dù hắn là một thân một mình đến đây, đã ở bố trí cấm chế, dùng cầu lại để cho cái này thiên địa ổn định lại. Ông, chấm ngoặc kép, đợi đến lúc sở hữu tất cả năng lượng đều tan hết. Trong hư không một hồi nhẹ minh, tiếp theo liền thấy một cái đang mặc vải xám trường bào trung niên nhân. Xuất hiện ở Ma Long Thiên Đế đối diện, người trung niên này, không có gì đặc thù chỗ, nếu như không biết người của hắn, rất có thể sẽ cảm thấy hắn chính là một cái nhà bên đại thúc, hoặc là một cái tại đồng ruộng canh tác nông người, hắn quần áo, cũng không có bất luận cái gì chú ý, hết thảy đều lộ ra thập phần chất phác, hết sức đơn giản, nhưng người này, tựu là Thủy Tổ Long Thần. Hắn đối mặt Ma Long Thiên Đế, lại đưa lưng về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm không lâu, chỉ thấy qua Thủy Tổ Long Thần. Hiện tại gặp lại, cảm giác Thủy Tổ Long Thần khí tức, đã xảy ra lớn lao biến hóa. Trở nên lại để cho Thanh Lâm đều cảm thấy một loại lạ lẫm. Tiền bối, nhìn xem Thủy Tổ Long Thần bóng lưng. Thanh Lâm vô ý thức gọi ra khẩu, đem làm Thanh Lâm biết được. Thủy Tổ Long Thần muốn đến đây báo thù, hắn đã cảm thấy cử động lần này không thích hợp, đối với cái này cũng là tràn đầy không hiểu. Tại Thanh Lâm cảm nhận chính giữa, Thủy Tổ Long Thần chính là đại trí tuệ người, hắn bị nhốt dài rằng giặc kỷ nguyên, vừa xuất thế chỗ phải làm sự tình, không phải là đến đây báo thù, mà hẳn là càng cao hơn còn, càng thêm chuyện trọng yếu. Hiện tại, Thanh Lâm rất muốn tái nhìn một chút Thủy Tổ Long Thần cái kia một đôi thâm thúy con mắt. Rất muốn từ chúng giải đến Thủy Tổ Long Thần mục đích làm như vậy. Nghe được Thanh Lâm kêu gọi, Thủy Tổ Long Thần cũng là bỗng nhiên quay người. Đôi mắt kia, như cũ là vô cùng thâm thúy. Thế nhưng mà ở đằng kia trong cặp mắt, Thanh Lâm lại thấy được lạ lẫm hào quang. Loại này hào quang. Giống như là không biết Thanh Lâm đồng dạng, lại để cho Thanh Lâm cảm giác thập phần quái dị. Thủy Tổ Long Thần hướng phía Thanh Lâm mỉm cười, đồng thời khẽ gật đầu, sau đó sẽ thấy một lần xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Ma Long Thiên Đế. Hắn cái này một loạt đều tại khổ sở, lại để cho Thanh Lâm thấy là rất cảm thấy nghi hoặc. Trước mắt Thủy Tổ Long Thần như là hoàn toàn thay đổi một người đồng dạng, lại để cho Thanh Lâm đều sinh ra một loại lạ lẫm cảm giác. Đây cũng không phải nói là Thanh Lâm không biết Thủy Tổ Long Thần rồi, mà càng giống là Thủy Tổ Long Thần không biết Thanh Lâm. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm giác thập phần quái gì. Cảm giác thập phần nghi hoặc. Bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi, đạo hữu rốt cục hiện thân rồi. Cái này một cái chớp mắt, mà Long Thiên Đế một bên cười, một bên mở miệng, hắn từng bước một hướng phía Thủy Tổ Long Thần đi đến. Nói ra cho người cảm giác, càng giống là ở đối đãi một cái bằng hữu cũ. Trên thực tế, tại Ma Long Thiên Đế trong nội tâm, Thủy Tổ Long Thần cũng thật sự được cho chính mình một cái bằng hữu cũ. Ta bởi vì việc mà, hắn tình, cho ngươi sống cái này dài răng giặc tuế nguyệt, lại không biết ngươi như trước không biết hối cải, như trước đang không ngừng tạo hạ tội ác. Hôm nay, ta tự thay cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, chết ở chân tay ngươi sinh linh báo thù, cũng thay ta nhi báo thù. Thủy Tổ Long Thần mở miệng, ngữ khí lại trở nên thập phần băng hàn rét thấu xương. Hắn nói chuyện thần thái cùng ngữ khí, lại để cho Thanh Lâm nghe xong, lại là cảm nhận được một loại lạ lẫm. Thanh Lâm từng tiếp xúc qua Thủy Tổ Long Thần, mà lại cùng hắn nghĩ ra thời gian rất lâu. Thông qua đoạn thời gian kia tiếp xúc, Thanh Lâm hiểu rõ đến Thủy Tổ Long Thần trên người, có đủ lấy sở hữu tất cả đại trí tuệ người, đại năng lực người khí chất. Hắn sở dĩ sẽ bị vạn giới, vạn tộc chỗ cùng tôn vinh, cũng không phải không có nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Thủy Tổ Long Thần tựa hồ chỉ là một lòng muốn đi báo thù. Còn có một loại chỉ vì cái trước mắt cảm giác, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu nghi hoặc. Không rõ Thủy Tổ Long Thần ly khai cửu khiếu tiên phủ trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho hắn đã có khổng lồ như vậy cải biến. Lão Phu đợi một ngày này, cũng đợi dài rằng giặc tuế nguyệt. Ngươi cũng biết, Lão Phu làm hết thảy, cũng chỉ là vì bức ngươi hiện thân. Thế nhưng mà ngươi lại chậm chạp không chịu hiện thân, khả dĩ không chút khách khí mà nói. Chết ở Lão Phu trên tay người, có một nửa đều ít nhất là trách nhiệm của ngươi. Cái kia sau trận chiến ấy, Lão Phu chỉ có một mục đích, tự là đánh bại ngươi. Mà Long Thiên Đế cảm xúc cũng là đột nhiên kích động lên. Hắn một hồi nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn kêu to, hoàn toàn đã không có thành danh đã lâu tuyệt thế cao thủ diễn xuất, ngược lại trở nên như là một cái không dứt tiểu lão đầu nhi. Cái này một vài bức hình ảnh, xem tại Thanh Lâm nghiêm trọng, là rất cảm thấy im lặng. Chẳng lẽ cái này là địch nhân vốn có tương kiến về sau mới có thể xuất hiện hình ảnh sao? Thanh Lâm không có như vậy kinh nghiệm, tự nhiên không cách nào lý giải như vậy cảm xúc. Hắn cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục lẳng lặng đang trông xem thế nào. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế đều lại một lần nữa xuất thủ. Hai người bọn họ đều là lập tức thi triển đại pháp lực, tướng hai người vị trí cái kia một mảnh không gian cho phong khốn rồi. Là hắn bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế, cửu trọng thiên đế quyết đấu, động tự là hủy thiên diệt địa. Mặc dù nơi đây chính là tiên chiến chi địa, không gian vô cùng chắc chắn, thế nhưng hay là không chịu nổi hai người đáng sợ lực lượng. Sớm bố trí xuông cấm chế là tốt nhất cách làm. Oanh, làm xong đây hết thảy, hai người liền tùy cơ hội xuất thủ. Trong một sát na, hai đại tuyệt thế cường giả thủ trưởng va chạm lại với nhau. Trên mặt của bọn hắn đều là tràn đầy một loại nụ cười tự tin. Một kích này cũng là triệt để tuyên cáo một trận chiến này bắt đầu. Một trận chiến này chính là vô tận dài răng giặc tuế nguyệt trước khi cái kia một hồi Thủy Tổ Long Thần vị tranh đoạt chiến kéo dài. Cái kia một hồi đại chiến có vạn giới chi vạn tộc chỗ cộng đồng chứng kiến. Trận chiến ấy, Thủy Tổ Long Thần kỹ cao một bậc, lực áp Ma Long Thiên Đế một đầu, cho nên trở thành vạn giới vạn tộc chỗ cộng đồng tôn trọng đối tượng. Nhưng là đối với Ma Long Thiên Đế mà nói, chỉ cần hắn chưa chết, trận chiến ấy tựu không tính chấm dứt, mà hắn hôm nay, rốt cuộc đã tới một trận chiến này. Đây đối với hắn mà nói, là trận chiến ấy kéo dài. Hắn muốn dùng cái này một trận chiến, thu hồi chính mình chỗ mất đi hết thảy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Ma Long Thiên Đế trên tay công kích chợt trở nên dồn dập lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.